Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn ta nhăn nhó ôm đầu quay sang Hoa, lay mạnh nàng. Không có phản ứng gì. Hoa vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều như đang ngủ rất say, không hề hay biết chuyện gì ở bên ngoài kia. Những âm thanh sởn gai ốc bên ngoài vẫn cứ đang đều đặn phát ra. Một lát sau, Sú đành nghiến răng cố gắng ngồi dậy, lê lết ra ngoài cửa. Hắn ta vừa lết đến đầu gần bên cửa thì mọi tiếng chợt im bặt, không có một tiếng động nhỏ nào. Ngay cả tiếng gió đang vần vũ bên ngoài kia cùng với tiếng mưa rơi, mọi thứ im lặng tới mức đáng sợ. Hắn có thể nghe thấy rõ từng hơi thở nặng nhọc cùng tiếng tim đập thình thịch của chính bản thân mình. Hắn đang run sợ, đang định quay lại ngủ tiếp thì bỗng dưng cánh cửa bật tung ra, bóng tối bao trùm lấy tất cả. Không khí lạnh buốt, hắn ta có thể ngửi thấy mùi thúi quắc xông vào tràn ngập trong không khí. Sổ lúc này đã bụng trụng hết cả người, tay chân tê cứng, run lẩy bẩy. Hắn ta sợ hãi cất lên tiếng kêu khe khẽ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Màn đêm đen đặc như đã nuốt chửng những âm thanh đó. Hắn ta bất lực gục xuống nền đất, gió rét tạt mạnh vào mặt hắn, từng cơn buốt lạnh như cứa nhẹ từng miếng thịt trên người, kèm theo cái mùi hôi tanh tưởi ghì chặt hắn xuống mặt đất. Sổ há cái miệng khó nhọc hít từng ngụm không khí, nhưng khi vừa hít phải cái thứ mùi tởm lợm tanh hôi thì không chịu được, đất người nôn ọc ọc hết cả những gì hắn vừa dùng vào trong bữa tối. Hắn ta đang chưa biết làm gì, ngồi đực mình ra, trợn tròn mắt nhìn khoảng không đen đặc xung quanh, thì bỗng dưng xa xa bắt đầu có ánh sáng le lối, lèo lắc. Gió mạnh dữ dội, cây cối xào xạc. Những tán cây đen đúa hiện lên trên nền trời tối thẳm. Hắn thấy có cái gì đó không ổn, có cái gì đó đang lại gần hắn, ngày càng gấp gáp hơn. Gió tự dưng ngưng bặt từ lâu, nhưng có một điều khó hiểu, đó là vẫn nghe thấy tiếng cây cối ngã nghiêng, rồi như có tiếng rên rỉ gào khóc từ xa. Tiếng thì thầm giống như nói chuyện, mà cũng không hẳn là tiếng nói chuyện. Tiếng động này từ xa tiến lại gần. Nhìn kỹ hơn thì ở phía xa những ánh sáng leo lét lập lè đó là những cái đốm lửa ma trời. Chúng dần to hơn và xếp thành những cái bóng nửa trắng nửa đen, xếp thành một dòng dày đặc xung quanh hắn. Kèm theo đó, Sổ thấy những tiếng kêu rất mang trợ phát ra từ khắp nơi, tựa hồ như đó là tiếng khóc nức nở của người mẹ mất con, trộn lẫn với tiếng la hét của những người bị xử lăng trị. Đâu đó còn thấy tiếng thì thầm như của một đám đông. Những tiếng kêu mang trợ trích lên liên tục, cây cối cũng chao đảo liên hồi. Âm thanh này, cảnh tượng này làm cho người ta thật sự hãi hùng. Những cái bóng đó bắt đầu đi gần hơn về phía Sổ. Ai cũng mang một vẻ mặt như nhau, những khuôn mặt khóc hát, đầu tóc rối bù, cháy trận bò lổm ngổm. Hai mắt là những cái lỗ đen sâu hắm, trên người là từng mảng da thịt lẫn với bùn đất bong tróc nhầy nhụa. Những cái bóng đó bắt đầu tiến lại gần, sâu xé cạo cấu. Có cái bóng còn ngoạm cả vào người hắn ta, cắn dứt thịt ra, da thịt đau rát. Sự hoang mang, hoảng loạn tột cùng, cố gắng bò dậy thoát ra khỏi chỗ này, nhưng không được. Hễ hắn ta nhổm người lên một chút thì lại bị lôi đè bẹp xuống, để cho chúng tì nhau nhảy vào sâu xé cạo cấu hắn ta. Quần áo của hắn ta rách bươm, máu thấm đẫm rồi. Chợt bên tai của Sủ nghe văng vẳng một tiếng thét thân quen. Chạy đi, mau chạy đi Sủ à. Không, không được làm hại nó. Tôi cầu xin các người, hành hạ một mình tôi là đủ rồi, hãy tha cho nó đi. Trong lúc hoang mang hoảng loạn tột cùng, nhưng nghe thấy tiếng của người quen, Sủ cũng vững tâm hơn. Hắn ta quay lại nhìn ngó xung quanh thì thấy một gương mặt be bét máu đang cố xua tay ra, đứng ra mà che chở cho hắn trước đám quỷ đói kia. Hắn ta nheo mắt nhìn kỹ một hồi thì cũng nhận ra giọng nói này, cử chỉ này chỉ có thể là thằng Tí, thằng bạn thân của nó thôi chứ còn ai. Cổ họng của nó rách lỗ chỗ, bên trên còn kim đầy những mảnh xương sắc nhọn. Thấy Sửu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net